Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, mắt của mù loà. Chùy của kêng điếc, converter, Dark Hero Tần Mục thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tự tại, từ Thái Hư trở về sau, Vân Sơ Tụ liền một mực dính lấy hắn. Để hắn căn bản không có thời gian vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn, mà lại ở trong thiên đình chiêu hồn mà nói, thực sự hung hiểm, thập thiên tôn đều tại thiên đình, vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn căn bản là không có cách giấu giếm được bọn hắn. Hiện tại Vân Sơ Tụ bị đánh phát, Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Đô Thiên, khởi giá, Tần Mục trở về Bảo Liễn, thanh âm mang theo vui sướng. Thiên Long Bảo Liễn lập tức khởi động, 9 đầu Thiên Long lao nhanh, dọc theo Dũng Giang một đường hướng đông mà đi. Trong Bảo Liễn, Lãng Huyền Thần Vương hỏi, Thánh Anh không gặp Khai Hoàng. Không cần gặp hắn, Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, Vân Thiên Tôn nhục thân rơi vào trên nệm mây. Lãng Huyền Thần Vương thần thức nở rộ, bao phủ Bảo Liễn. Để ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong Bảo Liễn cảnh tượng. Tần Mục thần thức cùng nguyên khí tuôn ra, hóa thành rất nhiều phù văn. Nói, hắn lần này đi ra, là đến xem Duyên Khang biến pháp thành quả. Muốn nhìn một chút Duyên Khang biến pháp như thế nào. Ta đi gặp hắn cũng vô dụng. Chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy, mới có thể đánh vỡ vọng trong lòng của hắn. Mà lại, hiện tại Hiểu Thiên Tôn chỉ sợ đang dùng thần khí Ngự Thiên Tôn giám thị lấy nơi này. Ta vẫn là an phận một chút tương đối tốt. Thúc Quân cười lạnh nói. Thánh Anh, ngươi cái này cũng gọi an phận. Nguyên Mộc trên không, thần khí Ngự Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà trong Nguyên Mộc Thiên Cung tượng đất thì là trầm ngâm một lát. Đi tới đi lui, tự lẩm bẩm. Tần Thiên Tôn so năm đó mạnh hơn, nhưng là khoảng cách thiên đình cảnh giới còn rất xa xôi. Hắn khai hoàng thời đại, chống đỡ không nổi thiên đình cảnh giới này. Bất quá hắn kiếm pháp, hoàn toàn chính xác khủng bố. Còn có chính là Mục Thiên Tôn, thật có thể gây chuyện, đi đến chỗ nào chọc tới chỗ đó. Nhưng ta cũng không có ngờ tới, địa mẫu thế mà còn có thể gây sóng gió. Không tầm thường, thực sự không tầm thường, muốn diệt trừ địa mẫu, nhất định phải trước diệt trừ thiên công cùng thổ bá, phế bỏ Mục Thiên Tôn phục sinh pháp thuật. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục lập tức làm phép, niệm tụng pháp chú, thôi động thần thông, vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn. Sau một lúc lâu, hắn ngừng lại, khẽ nhíu mày. Thánh Anh phải chăng không cách nào cảm ứng được Vân Thiên Tôn hồn phách? Lãng Huyền Thần Vương hỏi. Tần Mục gật đầu, suy tư nói, cho dù là linh hồn phá toái, ta cũng có thể gọi đến linh hồn hắc xa. Cho dù là đế hậu, nguyên mẫu loại tồn tại này, không có chết lại giả vờ chết. Chỉ cần ta là đạt được nhục thể của các nàng, liền có thể tra được các nàng hồn phách hạ lạc. Thần thông của ta có thể siêu thiên tác địa, thần thông thi triển, chư thiên vạn giới, thậm chí thiên đình, huyền đô, u đô, thiên âm giới, hết thảy đều muốn nhận thần thông của ta triệu hoán. Nhưng mà, ta lại cảm giác không thấy Vân Thiên Tôn hồn phách, phảng phất Vân Thiên Tôn hồn phách cho tới bây giờ liền không tồn tại đồng dạng. Đây là Thái Đế xuất thủ. Thúc Quân Thần Vương suy nghĩ nói, Thái Đế có bản sự này, có thể làm cho hồn phách hoàn toàn biến mất, rốt cuộc tìm không đến. Vân Thiên Tôn là chết tại Thái Đế chi thủ a. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, linh hồn cho dù phá toái, cũng sẽ hóa thành cát đen, bị thiên âm giới hấp thu. Thái Đế có bản lãnh gì? Có thể cho Vân Thiên Tôn hồn phách hoàn toàn biến mất. Hắn có chút không hiểu. Hắn khiên hồn dẫn là u đô pháp thuật, trải qua hắn cải tiến đằng sau, có thể nói vô luận giấu ở nơi nào cũng khó khăn trốn hắn truy tung. Đối với pháp thuật này lòng tin, hắn vẫn phải có, thế gian này có thể làm cho ngươi tìm không được hồn phách của hắn. Tổng cộng có 3 người có được bực này bản sự. Thúc Quân trầm giọng nói, cái thứ nhất chính là Thái Đế, 2 người khác chính là trong cổ thần Đế Hậu Nương Nương cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân. Đế Hậu Nương Nương cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân có được quy khư, vỡ nát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Các nàng năm đó khởi động quy khư, mai táng tộc ta không biết bao nhiêu cao thủ. Tộc ta một vị trong 2 vị thần vương khác, chính là táng thân tại các nàng tỉ muội chi thủ. Đừng nói linh hồn, cho dù là thần thức cũng hoàn toàn chôn vùi, không còn tồn tại. Thái Đế cũng làm không được một bước này. Thái Đế bản sự là thần thức vô cùng cường đại. Thần thức của hắn gọi là Đại La Vô Thượng Thần Thức. Tần Mục gật đầu, Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức không gì sánh được tinh diệu. Thiên đình một mực chờ đợi Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh khai sáng thần thức đế tọa công pháp. Nhưng mà Thái Đế sớm đã đem đế tọa cảnh giới thần thức công pháp khai sáng ra tới. Đại La Vô Thượng Thần Thức vì sao gọi là Đại La? Thúc Quân nói, kỳ thật thần thức của hắn sớm tại thời đại Thái Cổ cũng đã ngưng tụ, tạo thành thần thức Đại La Thiên. Đó là hoàn toàn do vô thượng thần thức cơ cấu hư không thế giới. Đừng nói ngươi pháp thuật, thế gian bất luận cái gì pháp thuật đều khó có khả năng ở trong thần thức Đại La Thiên có hiệu quả. Nơi đó đại đạo quy tắc, hoàn toàn là Thái Đế quyết định. Ta cảm thấy, Vân Thiên Tôn hồn phách hẳn là bị Thái Đế lưu đày tới trong thần thức Đại La Thiên. Lãng Uyển Thần Vương đối với cái này cũng không hiểu rõ, dò hỏi, Thúc Quân Thần Vương phải chăng có thể nói rõ chi tiết nói chuyện thần thức Đại La Thiên? Đối với thần thức Đại La Thiên, ta cũng biết không nhiều. Thúc Quân nói, năm đó Thái Đế còn không có mạnh như vậy thời điểm. Ta cùng hắn giao phong, tranh đoạt đệ nhất cường giả tên tuổi, từng nghe hắn đề cập qua, công pháp của hắn Đại La Vô Thượng Thần Thức tu luyện tới cực hạn, bắt đầu đụng chạm đến trung cực hư không, thần thức của hắn ở trong trung cực hư không ngưng tụ, thiên biến vạn hóa, vĩnh hằng bất diệt, có lẽ chỉ có đem thần thức tu luyện tới hắn cấp bậc kia mới có thể ở trong trung cực hư không tìm được thần thức Đại La Thiên. Bất quá, ta khi còn sống cường đại nhất thời điểm, cũng không có tu luyện tới một bước kia. Hắn nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương, nói, thần thức của ngươi so năm đó ta mạnh hơn, phải chăng đụng chạm đến trung cực hư không? Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, ta hiện tại thần thức cường độ chỉ có thể đến hư không thứ 35, khoảng cách trung cực hư không còn kém một bước. Thúc Quân lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài, đã so ta đỉnh phong nhất lúc mạnh rất nhiều. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Thúc Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói, chớ đắc ý, ta hiện tại là bắt đầu lại, ta chỉ cần tu luyện Thiên Hà Thần Tàng liền thắng qua ngươi thần kiều thần tàng, tương lai thực lực vượt qua ngươi đếm không hết. Trước đó vài ngày, ta liền hướng Tề Cửu Nghi thỉnh giáo, học tập mở thần tàng, so Vô Ưu Hương dế nhũi cao minh quá nhiều. Tần Mục kinh ngạc nói, thần vương tìm kiếm Tề Cửu Nghi, muốn đi học tập mở thần tàng, ngươi vì sao bỏ gần tìm xa? Thúc Quân không hiểu ý nghĩa, nói, người mỗi ngày cùng Lãng Uyển cùng Nguyên Mẫu dính cùng một chỗ, không rảnh dạy ta, ta tự nhiên chỉ có thể đi cầu dạy Tề Cửu Nghi. Tần Mục cười nói, Tề Cửu Nghi cố nhiên là mở Thiên Hà Thần Tàng tương đối sớm nhân vật, nhưng cũng không phải là sớm nhất. Hư Sinh Hoa cùng ta là mở Thiên Hà Thần Tàng sớm nhất, nhưng là cái thứ hai mở Thiên Hà Thần Tàng lại không phải Tề Cửu Nghi, mà là Long Kỳ Lân. Hắn là đạt được ta chân truyền. Thúc Quân lườm liếc chính gục ở chỗ này ngủ nướng Long Kỳ Lân, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Long Kỳ Lân uể oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ. Long Bàn đi theo ta lâu nhất, đối với Duyên Khang biến pháp hiểu cũng là sâu nhất mấy người một trong. Tần Mục cười nói, năm đó ta mở các loại thần tàng, du lịch các đại học cung, hắn đều ở bên người, vô luận võ đạo hay là thần thông, có thể là kiếm pháp, chiến kỹ, hắn đều hiểu rất rõ. Ngươi làm gì đi thỉnh giáo Tề Cửu Nghi? Tề Cửu Nghi năm đó ở Duyên Khang, ở Trích Tây Thổ, biết không nhiều. Long Kỳ Lân ngáp một cái, duỗi ra đầu lưỡi lớn, liếm môi một cái nói, Tề Cửu Nghi, ta tam đệ, ta là hắn ca. Thúc Quân càng trố mắt. Thiên Đình, một cái thanh xuân sáng rỡ nữ hài hai đầu bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng đáng nha đáng. Hai đầu bím tóc đuôi ngựa rất là hoạt bát. Nữ hài bước nhanh hướng Tạo Phụ Thiên Cung linh năng đối thiên kiều đi đến. Chính là một Vân Sơ tụ khác. Tiểu tử hư này vậy mà để địa mẫu đem ta cầm đi. Ta bộ hóa thân kia là sống không được nữa. Không phải bị địa mẫu chơi hỏng không thể. Năm đó địa mẫu là bị ta đắc tội thảm rồi. Nàng trộm lấy thiên công tinh khí thời điểm. Là ta nói cho thiên công. Để thiên công đánh nàng một trận. Nàng hướng linh năng đối thiên kiều chạy gấp tới. Hai đầu bím tóc đuôi ngựa vỗ cái mông. Thấp giọng nói. Bất quá hỏng tiểu tử muốn vứt bỏ ta. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không muốn ta đi nguyên giới. Như vậy ta đi trước Duyên Khang kinh thành chờ lấy hắn. Chỉ là ta không biết hắn vậy mà tu thành tôn thần cảnh giới. Lần trước thân thể ăn phải cái lỗ vốn. Bị hắn một phát bắt được vậy mà không thể động đậy. Lần này lão nương là một cái thiên thần nhục thân. Nhìn thấy tiểu tử này liền trước hành hung một trận xuất khí. Nàng đang định chui vào linh năng đối thiên kiều. Đã thấy Liên Hoa Hồn cũng tại hướng bên này đi tới. Hai nữ hài gặp lại, riêng phần mình dừng bước lại, cảnh giác nhìn đối phương. Sơ tụ muội tử không phải cùng Mục Thiên Tôn rời đi thiên đình, tiến về nguyên giới sao? Liên Hoa Hồn trong ánh mắt có căm hận cũng có hiếu kỳ. Nói, ngươi làm sao còn tại thiên đình? Vân Sơ Tụ nâng lên hai tay. Đem bím tóc đuôi ngựa thuận đến trước ngực, cười nói, ta lại trở về, không được sao, Liên tỷ tỷ đây là muốn đi nơi nào? Liên Hoa Hồn nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu nói, ngươi đây cũng là muốn đi đâu? Ngươi không có ý định làm tỷ ta, dự định làm mẹ ta rồi. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, quản được rộng như vậy, ngươi quản được ở ta sao? Tỷ phu đều bị ngươi quản được leo đến trên giường của ta. Liên Hoa Hồn khẽ cười nói, ngươi dù sao cũng là muội muội ta, ta há có thể không quan tâm ngươi. Ngươi đi nơi nào, ta tự nhiên cũng đi chỗ đó. Vân Sơ Tụ chuyển động con mắt, ngọt ngào cười nói, ngươi nếu muốn tới, như vậy thì đến a. Nàng đi vào linh năng đối thiên kiều. Liên Hoa Hồn mỉm cười cũng đi theo nàng đi vào. Sau một lúc lâu, một con mèo trắng tung nhảy như bay, cũng chui vào Tạo Phụ Cung linh năng đối thiên kiều. Sau một khắc, các nàng xuất hiện ở ngoài Duyên Khang kinh thành linh năng đối thiên kiều một bên. Vân Sơ Tụ nhảy nhảy nhót nhót, hướng Duyên Khang kinh thành chạy đi. Cả kinh kêu lên, gốc nguyên mộc này lớn hơn. Liên Hoa Hồn nhíu mày, ngửa đầu nhìn xem cắm rễ tại Duyên Khang kinh thành gốc kia tiểu nguyên mộc. Hừ lạnh một tiếng, đại nghịch bất đạo. Mà vào lúc này, một người nam tử trung niên đi vào Duyên Khang kinh thành bên ngoài Đồ Giang Đốc Tạo nhà máy. Bây giờ Đồ Giang, to to nhỏ nhỏ đốc tạo nhà máy nhiều vô số kể. Từng cái đốc tạo nhà máy xây cực kỳ khổng lồ, vùng ven sông mà đứng. Từ xa nhìn lại, như là một mảnh thần thành, trong đốc tạo nhà máy thần quang ngút trời, từng thanh to lớn thần lô ngày đêm không ngừng vận chuyển. Các loại phức tạp cơ giới cự nhân tại thần thông giả điều khiển bên dưới ngay tại rèn đúc thần khí. Bộ kiện, còn có vô số kẻ thần thông giả hết ngày dài lại đêm thâu vẽ đo lạc ấn các loại phù văn, chế tạo thần binh lợi khí, lại có không ít lâu thuyền bay lên không trung, chờ rèn đúc tốt thần khí bay về phía linh năng đối Thiên Kiều, chuẩn bị mang đến thiên đình. Nơi này phi thường náo nhiệt, khai hoàng Tần Nghiệp từ từng cái đốc tạo nhà máy bên cạnh trải qua, dò xét những đốc tạo nhà máy này bố trí, đã thấy có chút đốc tạo nhà máy còn sản xuất một chút đồ đựng đá trong chóng loại hình cổ quái đồ chơi, đem các loại thần thông lạc ấn tại trong những công cụ này, thuận tiện dân sinh. Mù lòa, thần kim là vi mô thuật số cách sắp xếp một sao a. Khai hoàng Tần Nghiệp đột nhiên nghe được một cái âm thanh vang dội truyền đến, đã thấy một lão nhân dẫn theo cái dương đang cùng một cái trống trúc trượng eo quấn hắc long cốt. Lão nhân nói chuyện, lão giả dẫn theo cái dương kia nói, huyền kim là cách sắp xếp nhiều sao, thần kim là cách sắp xếp một sao. Nếu như đem huyền kim cách sắp xếp nhiều sao điều chỉnh là một sao, như vậy huyền kim phải chăng liền có thể biến thành thần kim? Trên lý luận là như thế này. Lão nhân được xưng là mù lòa kia ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ, lấy ra một khối thần kim cùng một khối huyền kim, bỗng nhiên mở mắt, nhưng gặp thần quang tứ xạ, huyền kim cùng thần kim vi mô kết cấu bị hắn thấy rõ ràng rõ ràng. Nói, làm sao cải biến vi mô tinh thể cách sắp xếp? Đây mới là vấn đề lớn. Cầm điếc, ngươi rèn đúc pháp, rất khó chính xác đến tinh thể nhỏ bé nhất trong vi mô kết cấu. Lão giả được xưng cầm điếc kia, thanh âm đinh tai nhức óc, cười lạnh nói, ta mới mở sáng tạo thiên nguyên hồng lô chú luyện pháp, chính là vì nhằm vào vi mô rèn đúc, tại trên tinh thể nhỏ nhất lạc ấn phù văn, chủ yếu là ánh mắt của ta không có ánh mắt của ngươi tốt. Đột nhiên, hai lão giả này chú ý tới khai hoàng, cùng nhau quay đầu nhìn lại, người cầm kia nhếch miệng cười một tiếng, a ba, a ba, a ba, mù lòa dụ trượng cười nói, vị huynh đài này, cầm điếc hỏi ngươi từ đâu mà đến. Khai hoàng đi ra phía trước, cười nói, hai vị huynh đài, ta từ Vô Ưu Hương mà đến, thấy các ngươi thảo luận đến nhiệt liệt, liền bất giác nghe lén hai câu. Các ngươi vừa mới nói cải biến huyền kim vi mô tinh thể cấu tạo, liền có thể đem huyền kim hóa thành thần kim, có thể hay không nói tỉ mỉ một chút? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.